Công chúa thế giới đêm, chương 7, trở về part 2, góc truyện audio.com, chấm, alo, anh xin hả, em đây, nó bắt máy, cái gì, nẻ uân, cậu nói nhỏ chút thôi, tớ đang xem phim mà, tao cào nhào bên cạnh nó, thôi đi, dẹp mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt của cậu đi. TG đau lòng, FC Lee Min Ho. Cậu có biết lũ hắc tinh đến phá NILA hay không hả? Mỗi bang có một ba riêng làm căn cứ địa, ba của tụi nó là Nila, nếu bang khác đến quậy ba là xem như đã khiêu chiến. Hắc tinh, tụi nó còn dám đến khiêu chiến sao? Tao phẫn nộ, có gì vậy Uân, cậu hét to thế ai ngủ được? Di từ trong phòng bước ra, tỉnh ngủ dùm đi, bang hắc tinh đến phá NILA. Tụi mình phải bay về Việt Nam ngay trong đêm nay mới được cái gì? Lũ STOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Yun dậy. Tại phòng Yun, chị Yan à, đừng bỏ em. Ngay cả trong mơ mà vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của chị Yan. Nó con chân đạp cô bạn. Dậy mau, có gì vậy? Yun lồm cồm bò dậy. Chúng ta phải về Việt Nam trong đêm nay. Tụi Hắc Tinh đến quán tụi mình phá. May mà có Jin và Bang Ka, em. Vkép giúp đỡ đó. Tao đến đằng sau nó. Cái gì? Tớ phải báo thù cho chị Yan. Tụi nó đâu hả? Yun hét lên. Vậy thì về Việt Nam mau. Bay lúc 3 giờ sáng. Nói rồi nó chạy ra khỏi phòng Yun. Anh xin hả? Tụi em bay lúc 3 giờ sáng. 3 giờ chiều sẽ đáp xuống sân bay. Anh đem xe ra cho tụi em nha. Nói rồi nó cúp máy và chạy vụt lên phòng. Cách chương.